Diệp Húc chỉ cảm thấy một đao này ẩn chứa một cỗ khí tức kinh khủng làm cho người ta hít thở không thông. Bản thân tuyệt đối không thể tiếp được, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả nguyên khí đại thủ ấm trước đây của Mã Tam Bảo. Cái này cũng không phải nói thực lực của Diệp Ly vượt quá Mã Tam Bảo, mà là lúc đó Mã Tam Bảo chỉ có ý thử hắn, trong lòng không có sát khí. Hắn vận dụng chỉ có một phần ngàn lực lượng, mà Diệp Ly lúc này lại toàn lực ứng phó. Sát khí lành lạnh, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Diệp Húc cấp tốc chạy vọt tới trước, trong nháy mắt thoát ra xa mấy trượng. Đao khí sau lưng đánh tới, soạt một tiếng xé mở áo của hắn, tạo thành một vết thương thật sâu ở trên lưng. Thân thể tiên thiên thật không ngờ cũng không có khả năng ngăn cản được một đao này. Diệp Ly nhanh chóng đuổi theo, đao khí chém ngang. Diệp Húc thả người nhảy lên, đao khí thật lớn đảo qua bàn chân hắn, làm cho một gốc cây đại thụ sau bảy người ôm bị chặt đứt ra làm hai. Diệp Ly thân hình không khỏi dừng lại một chút, không có tiếp tục phát ra tiên thiên đao cương, liên tục phát ra hai chiêu, khiến cho cương khí của hắn có chút không thuận. Có thể thấy được tiên thiên đao cương tiêu hao kinh người ra sao. Hai người một trước một sau lao nhanh về phía trước, nhanh như chim cắt. Đột nhiên một cỗ khí thế hùng mạnh sâu trong hắc hộp lính phóng lên cao. Khí thế ngưng mà không tiêu tan, giống như mắt đất nặng ngưng thực vậy. Trong khoảnh khắc giữa những đám núi rừng lồng lộng nhiều hơn một ngọn núi, Diệp Húc trong lòng chấn động, hậu thổ bá thể thần công. Chu Thế Văn không ngờ cũng dám đi vào hắc hộp lính săn bắn, thậm chí mượn áp lực yêu thú, thuận lợi đột phá võ đạo tiên thiên cảnh giới. Cố khí thế này còn chưa có hạ xuống, cách đó 5-6 dặm một cố khí thế khác phóng lên trên cao, giống như liệt hỏa phần nguyên. Thế lửa che trời phủ đất, Cửu Dương liệt hỏa thần công, Phương Thần cũng đột phá rồi, thành tựu võ đạo tiên thiên. Diệp Húc trong lòng thầm nghĩ, hai người này quả nhiên không hổ là thiên kiêu chi tử của Phương Chu hai nhà. Không ngờ gần như đồng thời tiến vào tiên thiên. Lần này qua lễ săn thú, hai người bọn họ tất nhiên cũng có thể trở thành vu sĩ. Phương Thần và Chu Thế Văn lập tức phát hiện ra nhau, đồng thời tản mát ra chiến ý hùng mạnh, khiêu chiến đối phương. Diệp Húc cũng mở ra khí thế của mình, phối hợp chặt chẽ với thiên thiên khí thế của hai người. Phương Thần và Chu Thế Văn đúng là hứng thú với Diệp Húc, cho nên lập tức nhích người hướng thẳng về phía Diệp Húc. Diệp Ly cười ha ha, châm chọc nói, thất ra, hay là ngươi sợ chết chậm, cố ý trêu chọc hai thiên tài Chu Phương, mong được chết nhanh. Liễu Châu Thành, Chu Phương, Diệp Tam đại vu hoang thế gia hình thành thế chân vạc. Trong đó Diệp gia thế lực lớn nhất, Chu Phương liên kết đối phó Diệp gia, có thể nói là quan hệ đối địch. Trong mắt Diệp Ly, Diệp Húc cố ý dẫn Chu Thế Văn và Phương Thần tới, rõ ràng là tự tìm đường chết. Vài cái hô hấp đi qua, Chu Thế Văn đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Húc, khí thế như núi, ngăn đường chạy của Diệp Húc lại. Trên dưới đánh giá Diệp Húc, nhe răng cười độc ác nói, Diệp Thiếu Bảo, vài ngày không gặp, mặt của ngươi không ngờ còn trắng hơn cả tên công tử bột Phương Thần kia, mau đưa bí quyết bảo dưỡng đây, lão tử tha chết cho ngươi. Diệp Húc dừng lại mỉm cười nói, Chu huynh, không phải mặt của tiểu đệ trắng mà là mặt của ngươi rất đen. Công tử bột kia cũng lấy cái cớ này. Chu Thế Văn ầm ầm mắng. Diệp Ly trong lòng mừng rỡ, khí định thần nhàn đứng ở phía sau Diệp Húc cách đó không xa, mỉm cười nói đa tạ Chu đại thiếu đã viện thủ, ngăn lại đường đi của tiểu súc sinh này. Đại thiếu, không bằng hai người ta liên hợp lại giết chết tiểu súc sinh thế nào? Diệp Húc thản nhiên nói, Diệp Ly, ngươi là chó của Diệp gia hay là chó của Chu gia vậy? Không ngờ tính toán liên hợp với người của Chu gia đối phó đệ tử Diệp gia ta. Diệp Ly sắc mặt âm trầm, cười lạnh một tiếng, tiểu tử chết tới nơi còn mạnh miệng. Chu đại thiếu, ý của ngươi sao? Chu Thế Văn cười ha hả nói, ta đang rất buồn bực. Diệp Ly tổng quản tới cùng là chó của Diệp gia hay là chó của Chu gia vậy? Nói lại, chó của Chu gia ta cũng không có thói quen cắn ngược lại chủ của mình. Này công tử bột, con chó này có phải của Phương gia các ngươi không? Diệp Ly tức giận tới mức mặt mũi xanh mét. Gió nhẹ phất phơ. Phương Thần một thân áo bào trắng đứng ở trên một ngọn cây phập phồng. Áo trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi nào. Diệp Ly ánh mắt sáng lên, cao giọng nói, Phương thiếu gia, ngươi đối phó Chu gia tiểu tử, ta tới đối phó Diệp thiếu bảo. Giết chết Diệp thiếu bảo liền tiêu diệt một kình địch cho ngươi. Phương Thần hơi mở cái quạt xíp, phe phẩy vài cái, cười lạnh nói, cho dù bên nhà ta không có tiền đồ cũng không có thói quen liên kết với một con chó. Gia nô ba họ, ngươi đang làm nhục nhân cách của ta sao? Diệp Ly tức giận hai tay phát run lên, sau một lúc lâu không nói ra lời. Hắn căn bản không thể lý giải nội tâm của những thiên kiêu chi tử này. Đối với Phương Thần Chu Thế Văn mà nói, liên kết với hắn giết Diệp Húc quả lực là một loại làm nhục. Hắn có tâm đánh chết hai người trong tay, nhưng cũng không dám động thủ. Đầu tiên không nói tới việc sau lưng Chu Thế Văn và Phương Thần chính là hai đại vu hoang thế gia. Chỉ cần thực lực hai người này cũng làm cho hắn không có phần thắng rồi. Hai người này đều tu võ học thượng đẳng của hai đại thế gia, võ học cao minh hơn xa của hắn. Hai tiên thiên cao thủ. Hơn nữa còn có Diệp Húc đạt tới thân thể tiên thiên. Ba người liên kết. Hắn không có nắm chắc tất thắng. Tiếng vó ngựa truyền tới. Diệp Bân rốt cuộc cũng đuổi tới, cao giọng nói, tổng quản chỉ cần để ý ra tay cuốn lấy hai người kia. Ta tới tiêu diệt tên tiểu súc sinh Diệp Húc này. Diệp Ly trong lòng vừa động, chậm rãi lắc đầu. Nếu là từ trước, Diệp Bân còn có tư cách giao thủ với Diệp Húc. Nhưng là lúc này tiểu tử đã luyện thành thân thể tiên thiên. Hơn nữa Thương Minh luyện thể quyết cũng đã tu luyện tới bát trọng. Diệp Bân căn bản không phải là đối thủ. Chu Thế Văn cười ha ha nói, thiếu bảo, xem ra nhân duyên của ngươi ở trong Diệp gia cũng không được tốt lắm đâu. Nếu không đâu phải gặp chuyện này, không bằng cưới muội muội ta ở rể Chu gia ta. Phương Thần chậm rãi từ ngọn cây hạ xuống. Quạt xíp lay động, mỉm cười nói, Chu Thế Huyên, muội muội của ngươi cũng có thể lấy ra trao đổi sao? Diệp Thế Huyên, Chu gia nữ nhân bộ dạng cực kỳ thê thảm, mà nhà ta mỗi nữ nhân lại dung mạo như tiên thiên. Thế Huyên nếu phải ở rể, không ngại suy xét Phương gia chúng ta. Diệp Húc cười khổ. Chu Thế Văn hay nói giỡn không thôi. Không ngờ ngay cả Phương Thần ngày thường lạnh như băng cũng đi theo góp vui. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 35 đàn lang. Diệp Bân thấy ba người không thèm nhìn ngó tới hắn. Trong lòng lửa giận hừng hực. Nhảy khỏi tòa kỵ. Tay cong hình ưng trào. Hướng tới cổ Diệp Húc mà chụp. Sát khí lành lạnh. Phân kim liệt hầu thủ.

qua thật lâu sau, Chu Phương hai nhà vẫn không ai ra tay, không khí trở nên càng ngày càng rủi dị. Đột nhiên xa xa chuyển tới tiếng kêu cứu. Thanh âm trầm rãi, quyến rũ động lòng người, làm cho người ta nghe xong không còn sát khí ở trong lòng. Tất cả không hiểu sao môi tự nhiên khô cong, trong lòng trở nên lửa nóng một mảnh. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, tạm thời buông sát ý với Diệp Húc, liếc nhau, mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chu Thế Văn nghiêng đầu nghi hoặc nói, nghe thanh âm này, tất nhiên là tuyệt sắc nữ tử. Không biết là cô nương nhà ai gặp nạn. Khẳng định không phải là người Chu gia các ngươi. Phương Thần mở quạt xíp, mỉm cười nói. Chu Bân liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái, áp chế sát khí trong lòng, quả quyết nói, mặc kệ là nữ nhân nhà ai, trong hắc hộp lính này mà gặp nạn thì nguy trong sớm tối. Trước cứu người quan trọng hơn. Diệp Thất gia các hạ cũng đi theo xem thế nào. Mọi người xoay người lên ngựa đi theo hướng thanh âm. Diệp Húc không có vật cưới, chỉ phải đi bộ. Diệp Ly đỡ Diệp Bân, đồng thời cưới một con ngựa, không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Hiển nhiên chưa hết hy vọng. Chỉ cần hắn tách khỏi nhân mã hai nhà Phương Chu, Diệp Ly lập tức đồng thủ. Nhưng tiếp tục đi theo hai nhà Phương Chu cũng không phải là biện pháp tốt. Diệp Húc trong lòng âm thầm lo lắng. Cứu mạng. Thanh âm câu hồn đoạt phách lại truyền tới. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong loạn thạch có một thiếu nữ áo vàng ngồi đó. Dáng người hiểu điệu. Động lòng người vô cùng. Thanh âm kêu cứu tha thiết. Chỉ nhìn tấm lưng đã khiến cho mọi người tim đập thình thịch. Chu Thế Văn cười ha hả nói, bóng dáng đẹp, nói không chừng khuôn mặt lại xấu hù chết người. Hắn mặc dù nói thế, nhưng ngay cả chính hắn cũng không tin. Thiếu nữ có được vóc dáng tuyệt vời động lòng người vừa vậy, sao lại có gương mặt đáng ghê tởm được. Những người khác tự nhiên càng không tin. Trong đan điền, Bạch Ngọc Lâu đột nhiên sao động bất an, chấn động không ngừng. Diệp Húc trong lòng đột nhiên cả kinh, nhìn về phía thiếu nữ áo vàng trong mắt tràn đầy cảnh giác. Bạch Ngọc Lâu từ trước tới giờ chỉ sao động dưới hai tình huống. Thứ nhất là gặp phải bảo vật nó muốn thôn phệ. Thứ hai là lúc Diệp Húc gặp phải nguy hiểm, hơn nữa là loại nguy hiểm có uy hiếp chí mạng. Hắn lặng yên lùi về phía sau tạo thành khoảng cách với mọi người. Nơi này là hắc hộp lính. Đột nhiên toát ra một thiếu nữ tuổi thanh xuân cầu cứu. Khiến cho hắn không khỏi hoài nghi lai lịch thiếu nữ. Chu Bân ho khan một tiếng. Phóng ngựa tiến lên trầm giọng nói, vì cô nương này là đệ tử nhà ai vậy, vì sao phải kêu cứu? Thiếu nữ áo vàng vẫn đưa lưng về phía mọi người, ai thanh nói, ta là nữ nhân của Bắc lính Hồ gia. Không lâu trước nhà ta bị một đám cường đạo xông tới, giết hại nữ nhân Hồ gia. Ta một mình chạy trốn, nhớ tới cảnh tượng bi thương của gia đình, không khỏi bật lên tiếng khóc. Chu Bân nghi hoặc nói, ta chưa từng nghe thấy Liễu Châu có Hồ gia. Những người khác cũng ngơ ngác nhìn nhau. Phương Chấn kinh ngạc nói, Bắc lính là chỗ nào của Liễu Châu? Ta cũng chưa nghe nói qua. Diệp Ly thiên tính háo sắc, đã sớm bị vóc dáng mê người của thiếu nữ áo vàng làm cho thần hồn điên đảo. Hắn nhận định thiếu nữ này là đệ tử một gia tộc vu hoang khác ngoài Liễu Châu. Cười ha hả nói, cô nương chớ sợ. Nói cho lão phu biết Bắc lính là nơi nào, lão phu đưa cô về nhà. thiếu nữ áo vàng vẫn chưa từng xoay người cười ha ha nói Bắc lính là dãy núi dưới chân các ngươi này, đây chính là Bắc lính. Đám người Chu Bân sắc mặt khẽ biến, nhìn lại khắp nơi, chỉ thấy nơi này vẫn thuộc phạm vi Hắc Hộp lính. Phóng tầm mắt nhìn một mảnh hoang vắng. Khắp nơi là yêu thú. Gia tộc của thiếu nữ này không ngờ sinh hoạt tại nơi này, làm cho bọn họ cảm thấy lông tóc dựng ngược, lưng dâng lên cảm giác mát lạnh. Sinh sống lại nơi này, hơn nữa họ Hồ, chẳng lẽ... Diệp Húc sắc mặt khẽ biến, lui lại phía sau mấy bước. Chu Thế Văn cùng Phương Thần cũng cảm giác không ổn, âm thầm lui lại phía sau. Ba người bọn họ đều là kỳ tài thiên tư tung hoành, não càng thêm linh hoạt hơn người bình thường. Cô nương hay nói giỡn, nơi này là Hắc Hộp lính, làm gì phải Bắc lính. Hơn nữa nơi này yêu thú rất nhiều, cô nương làm sao có thể ở đây. Diệp Ly miễn cưỡng cười nói. Còn chưa dứt lời, thiếu nữ áo vàng chậm rãi quay đầu lại, lộ ra dung nhan mọi người chờ đợi đã lâu. Chỉ thấy khuôn mặt của nàng dài phủ đầy lông mao màu vàng. Hai tai thú. Bóng dáng rõ ràng là tuyệt sắc giai nhân. Nhưng gương mặt lại là của một hồ ly. Đôi mắt hẹp dài nháy động, làm cho người ta có cảm giác quyến rũ. Hồ ly lông vàng kia mở miệng lộ ra hàm răng sắc bén như tuyết. Dường như đang cười. Trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách nói vì lão tiên sinh này ta đích thật sống ở nơi này. Lão tiên sinh không tin sao? Mọi người cảm thấy mao cốt tung thiên. Trong đầu trống rỗng. Thậm chí ngay cả ngựa dưới chân họ cũng bị dọa cho mềm nhũn cả ra. Không dám nhúc nhích. Chu Thế Văn trừng mắt lẩm bẩm nói hoàng hồ yêu sao có khả năng. Yêu quái cấp tinh quái chẳng phải đều bị vu sĩ tam đại thế gia đuổi đi rồi sao. Diệp Húc vội vàng bay nhanh về phía sau. Hoàng hồ yêu này hiển nhiên đã nhảy ra khỏi phạm trù của thú tiến hóa thành yêu. So với mỹ nhân xà, tiến hóa của nàng còn chưa hoàn mỹ. Không có lột xác đi toàn thân. Chưa biến hóa. Gần như chỉ là xương cổ. Có thể mở miệng nói chuyện mà thôi. Tuy nhiên dù vậy, hoàng hồ yêu này mọi người cũng không có khả năng đối phó. Năm đại tiên thiên cường giả cũng không thể đánh được, trừ phi vô sĩ ra tay. Mọi người chạy mau. Chu Bân tức giận hô to, dìm đầu ngựa đang muốn chạy trốn. Đột nhiên một ánh đao trắng như tuyết xuất hiện, chỉ thấy tỏa kỵ dưới chân hắn bị chia làm hai. Chu Bân rơi xuống, đứng ở đó không chút nhúc nhích. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Từ mi tâm tới hạ khố hiện ra một đường huyết tuyến nhỏ hẹp. Cả người từ từ tách ra làm hai. Hắn cũng là tiên thiên cường giả lâu đời trong đám gia nô u. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Ra. Không ngờ ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Cả người lẫn ngựa bị bổ ra làm hai. Hồ Tam Nương, những người này giết chết con cháu chúng ta, tội giáng chết vạn lần, trực tiếp giết bọn chúng đi. Ngươi còn rông dài cái gì? Trong rừng đột nhiên truyền tới thanh âm hùng tráng, một bóng đen chậm rãi đi ra. Ánh đao bay lên, dừng ở trên đỉnh đầu người này, nó là một thanh đại đao dài hơn trượng, sáng trắng như tuyết. Bóng đen mặt hắc bào, vừa ốm vừa cao, xa xa nhìn thấy cao lớn hơn người bình thường nhiều. Mà tay chân hắn đều che kín bằng lông sói, móng tay dài 3-4 tấc, cực kỳ sắc bén. Ánh mắt hắn lõm xuống, chớp động ra lam quang sâu kín. Miệng nhỏ lại dài, một khuôn mặt cũng dài thượt. rõ ràng là một đầu hắc lang yêu. Một cỗ yêu nguyên từ trên đỉnh đầu hắn lao ra, nâng theo đại đao lăng không bay múa, như quang như điện. Hồ yêu kia quyến rũ lườm hắn một cái nũng nịu cười nói hắc tứ lang. Ta còn không có chơi đủ. Ngươi đi ra quấy rầy cái gì? Những người này vô duyên vô cớ giết con cháu bọn ta, ta làm sao bỏ qua được cho bọn hắn. Mọi người trong lòng tuyệt vọng vạn phần, tinh quái thực lực cực kỳ khủng bố, cùng cấp với vu sĩ. Nếu như chỉ có một con hoàng hồ yêu, bọn họ mặc dù không địch lại cũng có thể chạy trốn. Nhưng lúc này lại thêm một chiếc hắc lang yêu, bọn họ sắp sửa đối diện với cuộc diện hữu tử vô sinh. Thiếu gia đi mau. Chu Phàm và Phương Chấn nhất thời hướng tới hoàng hồ yêu cùng hắc lang yêu đánh tới. Hai lão nô này trong nháy mắt đã quyết định hy sinh. Tính toán liều mạng ngăn trở hai tinh quái để cho Chu Thế Văn cùng Phương Thần chạy trối chết. Chu Thế Văn và Phương Thần hai người chần chừ một chút lập tức sục ngựa xoay người trốn chạy. Diệp Ly không nói một lời thả ngựa hốt hoảng chạy đi. Diệp Bân bị hắn ném trên lưng ngựa kinh hãi muốn chết vội vàng hô to Diệp Ly cứu ta. Diệp Ly mắt điếc tai ngơ giống như một cánh chim to bay lên chạy như điên. Lão bộc này nhìn như trung thành và tận tâm. Nhưng căn bản lại không có trung tâm như trong tưởng tượng. Đối với hắn căn bản hờ hững. Không ngờ một mình chạy trối chết. Diệp Húc khởi bước sớm nhất. Vài cái hô hấp liền chạy đi hơn một dặm. Chu Thế Văn, Phương Thần cùng Diệp Ly khởi bước chậm một chút. Nhưng tu vi thâm hậu, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Rất nhanh đuổi theo sau hắn. Phân công nhau chạy. Nếu không tất cả mọi người đều trốn không thoát. Diệp Húc trầm giọng nó. Chu Thế Văn vội vàng lắc đầu cười ha ha nói hay nói giỡn. Phân công nhau mà chạy. Ai biết tinh quái kia sẽ truy ai. Phương Thần tỏ vẻ đồng ý nói hai tinh quái truy ai khẳng định sẽ chết. Diệp Thế Huyên, chúng ta bốn người cùng chạy trốn. Có ngươi lót đáy cho chúng ta có nhiều hơn một chút cơ hội đào mệnh. Diệp Húc chán nản. Còn chưa kịp nói chuyện phía sau đột nhiên truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Chu Phàm. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Phương Chấn truyền tới. Hai đại võ đạo tiên thiên cao thủ không ngờ chỉ vài cái hô hấp liền mất mạng. Lại qua một cái hô hấp. Diệp Bân kêu lên thảm thiết. Ngay cả đệ tử tông thất đối nghịch với Diệp Húc. Rốt cuộc cũng chết thảm trong tay hai tinh quái. Chỉ trong một chén trà nhỏ, liền có ba tiên thiên cao thủ và một cường giả tu luyện thương mại tới bát trọng lần lượt chết. Diệp Húc trong lòng băng hàn, đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng là kết cục như vậy. Nếu không phải hắn nhanh chóng chạy trước, chỉ sợ lúc này đã là một cỗ thi thể. Sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng ầm ầm vang lên. Bốn người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con hắc lang lớn như một con trâu bò. Và hoàng hổ ly đang chạy như điên trong rừng. Đang truy thẳng tới đây. Hai tinh quái tốc độ cực nhanh. Giống như phù quang lược ảnh. Đại đao dài hơn trượng lơ lửng trên đỉnh đầu hắc lang yêu. Ánh đao chợt lóe lên. Chợt đem một cây đại thụ che trời bị bổ làm hai. Hung thế bức nhân. Hôm nay các ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát. Hắc lang miệng phun tiếng người tốc độ nhanh hơn vài phần. Diệp Ly sắc mặt âm trầm đột nhiên nhanh bước tới trước. Thoát về phía trước mấy trượng. Xoay người cười lạnh lạnh một cái. Đột nhiên hắn đánh ra hai trường. Trường phong như sóng lớn đánh lên bờ đê. Linh hoạt sắc bén cực kỳ. Bước làm cho ba người Diệp Húc bị kiềm hãm. Đều xuất trường ngăn cản. ba vị thiếu gia, các ngươi vẫn thay lão nô chắn đường là hay nhất. Diệp Ly cười ha ha chạy như điên đi. Thiếu bảo, lão cẩu nhà ngươi thật sự là đáng chết. Chu Thế Văn giận tím mặt hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu là có thể chạy được ngày hôm nay, ta sẽ cho lão cẩu này quy thiên phương thần cũng giận dữ nói. Diệp Húc thản nhiên nói lão cẩu này của ta, các ngươi đừng mơ tưởng theo ta đoạt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 37 vô cùng cấp bách. Hai tinh quái càng ngày càng tới gần, yêu khí tràn ngập. Hô! Đại đao bay lên, ông rung động, muốn một chém xuống đánh dập nát cả ba người. Chẳng lẽ lão tử phải chôn thây trong này? Chu Thế Văn buồn bã thở dài. Lập tức cười nói tuy nhiên có thiếu bảo cùng công tử bột hai người các ngươi theo ta. Xuống hoàng tuyền cũng không tính là tịch mịch. Phương thần cười lạnh ta là gia chủ tương lai của phương gia còn lâu mới chết ở chỗ này. Diệp Húc trong lòng âm thầm lo lắng đột nhiên có tiếng ngựa hí truyền tới. Một con ngựa vừa gầy vừa tạp mao từ trong rừng chạy ra. Diệp Húc mừng rỡ, xoay người nhảy lên trên lưng ngựa, mỗi người một tay nhấc Chu Thế Văn cùng Phương Thần lên cao. Can sải dao bốn vó tung bay, bão táp mà đi. Khoảng cách lập tức rút ra vài dặm, vứt bỏ hai tinh quái ở xa xa. Nếu hai tinh quái kia có thể truy được can sải dao thì ném Chu Thế Văn cùng Phương Thần bỏ lại. Hai người bọn họ đều là tiên thiên cao thủ. Cũng có thể tranh thủ cho ta chút thời gian chạy trối chết. Diệp Húc sắc mặt âm tình bất định. Trong lòng âm thầm tính toán. Hai tinh quái giận tím mặt ra sức điên cuồng đuổi theo. Nào biết được con ngựa kia cõng theo ba người mà tốc độ còn nhanh hơn chúng nó vài phần. Khoảng cách ngày càng xa, cuối cùng đành phải dừng chân tức giận thầm mắng không ngừng. Hắc lang kia cầm lấy trường đao. Lạnh lùng nói Hồ Tam Nương. Không cần đuổi theo. Chúng ta lập tức quay lại đại khai sát giới. Giết hại tất cả đệ tử thế gia không để một ai. Thiếu bảo quả nhiên nghĩa bạc vân thiên. Chu Thế Văn bị Diệp Húc nắm lấy cổ áo. Kình phong đập vào mặt, nhưng vẫn như trước khen không dứt miệng. Đột nhiên nhìn thấy Phương Thần cũng được Diệp Húc cầm ở tay bên kia. Trong mắt vừa chuyển nhe răng cười độc ác thiếu bảo. Nếu ngươi đem công tử bột kia bỏ lại, ta gả cho ngươi hai người muội muội. Phương Thần tức giận hừ một tiếng. Cao giọng nói Diệp Thế Huyên ngươi bỏ tên Chu Dâu dậm lại. Phương gia ta sẽ liên kết với Diệp gia. Diệt trừ Chu gia. Hai người trợn mắt nhìn nhau. Diệp Húc mỉm cười hai vị Thế Huyên không cần cãi nhau. Tiểu đệ luôn luôn có thiện tâm. Làm sao để hai vị ở lại được chứ? Chu Thế Văn cùng Phương Thần liếc nhau cười lạnh nói thiếu bảo. Nếu ngươi có thiện tâm, chỉ sợ chúng ta lương thiện chín kiếp mất ngươi sở dĩ cứu chúng ta còn không phải lo lắng hai yêu quái kia đuổi theo sao? Nếu là yêu quái đuổi theo, liền ném chúng ta văng ra, có chúng ta làm mồi dụ, ngươi cưới ngựa chạy trối chết mới được. Diệp Húc lúng túng cười gượng. Bọn họ lúc trước cùng chạy trối chết với Diệp Húc là muốn để cho Diệp Húc lót đáy cho bọn họ có cơ hội chạy thoát. Mà Diệp Húc mang theo bọn họ cùng nhau chạy trối chết cũng có mục đích như vậy, không phải một lòng cứu bọn họ. Nếu có thể trốn thoát, chẳng khác nào bán cho bọn họ cái ăn tình. Nếu không thể trốn thoát Diệp Húc khẳng định sẽ không chút do dự ném họ lại tạo cơ hội chạy thoát cho mình. Ba người bọn họ đều là người lòng lang dạ sói, đúng là có hiểu biết nhau rất sâu. Sau một lúc lâu, Can Xài Dao rốt cuộc cũng chạy ra khỏi hắc hộp lính để cho hai con tinh quái không còn thấy tăm hơi. Diệp Húc bỏ hai người xuống, xoay người xuống ngựa. Bảo Bối Nhi, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Khi nào về ta đưa cho ngươi hơn 10 đầu tiểu ngưu. Cho ngươi ăn đủ. Chu Thế Văn ôm lấy Can Xài Dao. Lời ngon tiếng ngọt nói. Làm như không nhìn thấy Diệp Húc. Phương Thần khôi phục lại cao ngạo. Thản nhiên nói Diệp Thế Huyên tuy rằng có tâm tư lợi dụng chúng ta. Nhưng dù sao cũng có ăn cứu mạng với ta. Sau này tất nhiên sẽ cứu ngươi một mạng trả lại. Diệp Húc lơ đính thản nhiên nói lần lễ săn thú này chỉ sợ phải kết thúc trước thời gian. Hai tinh quái hiện ra ở hắc hộp lính làm cho đệ tử tam đại thế gia hơn phân nửa tử thương nghiêm trọng. Gia tộc rất nhanh sẽ biết được tin tức, phái vô sĩ tới trừ yêu. Chu Thế Văn tinh thần rung lên. Cười nói Thiếu Bảo. Tuy rằng ngươi cứu chúng ta một mạng. Nhưng đánh cuộc của chúng ta. Ngươi thua rồi. Lần này ở hắc hộp lính. Ta có thể đột phá hậu thổ bá thể thần công cửu trọng. Tiến vào tiên thiên. Đúng là bởi vì ta săn được một chiếc yêu thú thập giai kim cương bảo viên. Phương Thần ngạo nghễ cười nói ta gặp được một con thập giai yêu hổ. Mượn áp lực của yêu hổ. Vừa mới bước vào thiên thiên. Đem nó đánh nát dưới trường. Hai người bọn họ nguyên chỉ cách tiên thiên võ đạo một bước mà thôi. Lần hành trình tới hắc hộp lính này muốn mượn áp lực của yêu thú mà đột phá. Rốt cuộc khiến hai người đột phá trở thành cao thủ tiên thiên võ đạo. Diệp Húc thở dài tiểu để không có tư chất tốt và vận khí như của hai huynh. Ta chỉ gặp được một con xích luyện xà yêu đang hóa hình. Xà yêu kia chết trước mặt ta, nhưng tu vi của tiểu đệ cũng không gia tăng nửa điểm. Xà yêu Phương Thần cười lạnh, vẻ mặt không tin. Chu Thế Văn cũng cười lạnh nói Thiếu Bảo, ta nguyên tưởng rằng ngươi cũng không chém gió chứ. Không ngờ ngươi và tên công tử bột này giống nhau, cũng là người chém gió thành bão à. Xích luyện xà yêu, đó là cùng cấp vu sĩ. Xà yêu hóa hình lại càng thêm lợi hại. Ngươi có thể đứng yên ổn sau khi đối mặt với nó cũng là không tồi rồi. Giết chết một con xà yêu. Ngươi không lo chém mạnh quá mà cảm cúm sao? Xích luyện xà yêu hóa hình kỳ còn muốn hung hãn hơn hai con tinh quái truy giết bọn họ mấy lần. Bởi vậy mà hai người nghe thấy Diệp Húc bảo giết chết một con xà yêu trong lòng tất nhiên không tin. Diệp Húc cũng không thừa lời trực tiếp mở túi lấy thi thể mỹ nhân xà ra trước mặt hai người. Thi thể mỹ nhân xà vừa mới xuất hiện, một cỗ yêu khí hung hãn tới cực điểm tràn ngập, làm người ta tim đập chân run. Hai người nghẹn họng chân chối, bọn họ tuy rằng trong lòng không tin. Nhưng thực sự không thể nói gì được. Diệp Húc xuất ra thi thể mỹ nhân xà. Làm cho tin tưởng trong lòng họ nháy mắt bị đánh ta. Hung hăng giẫm nát dưới bàn chân. Vụ đánh cược này bọn họ thua không còn cơ hội trở mình. Chẳng lẽ mỹ nhân xà này đi tới trước mặt hắn rồi chết sao? Ta làm sao không có vận khí tốt như vậy? Chu Thế Văn và Phương Thần liếc nhau, trong mắt bọn họ Diệp Húc dường như trở nên sâu không thể lường được. Thiếu Bảo tiếp ta một trường. Rầm. Diệp Húc đứng thẳng bất động, hai tay tách ra tiếp được trường ấm của hai người đánh úp lại. Chỉ cảm thấy hai đạo trường lực nặng như núi, một thì hừng hực hỏa diễm. Hai cỗ tiên thiên cương khí kích thích làm tóc hắn dựng hẳn lên thẳng như sợi sắt. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, đám mây tím trên mặt lập tức lói lên, thân thể tiên thiên bùng nổ. Chu Thế Văn cùng Phương Thần lảo đảo lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Húc không ngờ tiếp được một chưởng toàn lực của hai người bọn họ, thậm chí còn bước lui cả hai người. Loại thực lực này làm người ta phải hoảng sợ, nhưng còn chưa có đạt tới trình độ giết chết tinh quái. Chẳng lẽ bên người hắn thật sự có một vu sĩ âm thầm bảo hộ? Xem ra Diệp gia đối với hắn cực kỳ coi trọng, hai người trong lòng thầm nghĩ. Chu Thế Văn hét dài một tiếng: "Thế Như Tuấn Mã!" Âm âm hướng tới Liễu Châu mà chạy đi. Tiếng cười từ xa xa truyền tới thân thể tiên thiên: "Khó trách ngươi có thể giết chết Phương Hòa." Diệp Thiếu Bảo, lão tử trở thành vu sĩ, sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi, đem ngươi giẫm nát dưới chân. Phương Thần liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái thật sâu, xoay người rời đi. Mỉm cười nói: "Diệp Thế Huyên có tu vi võ đạo quả thực đáng làm cho người ta phải khâm phục, tuy nhiên thân thể tiên thiên dũng mãnh, nhưng mà so với vu sĩ cũng không phải là cái gì. Hy vọng ngươi có thể mau chóng trở thành vu sĩ, ngươi và ta thống khoái đại chiến một hồi." "Vu sĩ sao?" Diệp Húc xoay người lên ngựa, nhìn hai người rời khỏi, trong mắt lóe lên tinh quang. Trận đánh cược này đích xác hắn đã thắng, làm cho lòng tin của hắn giống như một thanh kiếm sắc lộ ra khỏi bao. Cảnh sắc lộ ra không có gì mà không thể phá nổi. Nhưng Chu Thế Văn và Phương Thần cũng không phải người bình thường. Vì đã kích lòng tin của hắn cho nên trước khi rời đi mới nói những lời đó. Tuy rằng hắn tu tới thân thể tiên thiên, có chút không sợ cao thủ tiên thiên, nhưng hiện giờ áp lực của hắn ngược lại còn lớn hơn nữa. Chu Thế Văn và Phương Thần hai người đều đột phá tiên thiên. Lần quay lại gia tộc này, khẳng định có thể thăng tiến thành vu sĩ. Mà hắn lại còn một khoảng cách tới tu vi tiên thiên, một khoảng thời gian khá xa xôi. Tới lúc đó, hắn cùng Chu Thế Văn và Phương Thần chinh lệch sẽ càng lúc càng lớn hơn. Lần lễ săn thú này qua đi, ta muốn dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tiên thiên. Tuy nhiên trước đó còn một số việc phải làm, đó là xử lý cái lão cẩu Diệp Ly này. Diệp Húc trong mắt hiện lên sát khí đáng sợ. Diệp Ly đã mấy lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lòng nhẫn nại của hắn với lão cẩu này đã tới cực hạn rồi. Tuy nhiên muốn xử lý Diệp Ly chỉ dựa vào thân thể tiên thiên là còn xa mới đủ. Tu vi của hắn còn thấp nhất phải đạt tới thương minh luyện thể quyết cửu trọng mới có tiền vốn chống lại Diệp Ly. Diệp Húc suy nghĩ một chút, tay áo phất lên cuồn cuộn thu lại thi thể mỹ nhân xà. Thúc giục can xài dao chạy vào trong ô đầu lính. Hắn tính toán muốn nhân cơ hội này trước tiên rèn luyện võ đạo ở ô đầu lính, khiến cho tu vi của mình tăng lên một tầng. Đột phát thương minh luyện thể quyết cửu trọng. Ô đầu lính chính là nơi huyết bức lão quái cùng cao thủ chính đạo giao chiến. Dùng viêm dương liệt diễm kỳ đốt ngọn núi này cháy rụi một mảnh. Huyết bức lão quái đã chết, nhưng hung uy vẫn còn, thậm chí ngay cả yêu thú, tinh quái cũng không dám đặt chân tới đó. Nơi này hắn tu luyện là tốt nhất. Lần lịch lãm này, hắc hộp lính xuất hiện hai tinh quái. Liễu Châu thành tam đại vu hoang thế gia tất nhiên sẽ phái người tới trừ yêu. Lang yêu và hồ yêu ốt còn không lo nổi mình ốt, bởi vậy Diệp Húc sẽ không lo chúng nó giết tới ô đầu lính. Hơn nữa còn có can xài dao ở đây, dù có tinh quái đột nhiên đột kích, hắn cũng có thể thong dong trốn thoát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 38 thực lực tăng nhanh. Lúc hắn dốc lòng tu luyện, Liễu Châu gần như đồng thời phát hiện tin tức hai yêu thú cấp tinh quái xuất hiện ở Hắc Hột Lĩnh. Tam đại vu hoang thế gia lập tức bộc phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng được. Một đám vu sĩ được phái tới Hắc Hột Lĩnh, săn bắt tinh quái, cứu viện đám đệ tử tông thất. Nhưng là tam đại thế gia phản ứng với tốc độ cực nhanh, vẫn tổn thất 1/4 đệ tử tôn thất. Đám đệ tử tôn thất này là lực lượng trung kiên của gia tộc trong tương lai. Lần lễ săn thú này, tam đại thế gia có thể nói là tổn thương thê thảm và nghiêm trọng. Hai thiên kiêu chi tử của Chu Phương hai nhà thì lần lượt từ Hắc Hộp Lính trở về. Hai người thuận lợi đột phá, trở thành cao thủ tiên thiên võ đạo, và thông quanh chắc thí vu sĩ, đạt được thiên đạo ngọc lâu ban thưởng. Hai người trở thành vu sĩ, làm cho Chu Phương hai nhà tăng thêm chút không khí vui mừng. Chỉ có Diệp Phủ một mảnh tĩnh mịch. Lần lễ săn thú này, đệ tử Diệp gia tổn thương còn nhiều hơn hai vu hoang thế gia khác. Thậm chí ngay cả Diệp Phủ Tam Kiệt Diệp Bân cũng bị hai tinh quái ăn tươi nuốt sống. Về phần tin tức của Diệp Húc, rất ít người hỏi thăm. Vì thiên kiêu chi tử một thời của Diệp Phủ, chỉ có một số ít nhân tài mới nhớ thương trong lòng. Đã chết. Diệp Húc tiểu tử kia rốt cuộc đã chết trong nội phủ Diệp gia. Diệp Phong nằm trên giường bệnh, hưng phấn vạn phần nói với Diệp Ly. Hắn bị can xài dao đá một cước, chặt đứt 6-7 cái xương sườn, tới nay thương thế vẫn chưa lành. Tuy rằng cả người bị trọng thương, nhưng hắn vẫn kích động vạn phần. Lần lễ săn thú này, hắn đã thành công sống sót, chạy qua lần này đều không khiến cho hắn kích động. Lần này Diệp Phủ tìm kiếm bốn phía. Nếu không có thể tìm được Diệp Húc, thậm chí ngay cả nhị ca Diệp Bân cũng chết ở trên tay Lang Yêu và Hồ Yêu. Đây là tin vui khiến hắn hưng phấn vạn phần. Người khác không biết Diệp Húc hùng mạnh, hắn lại rõ ràng. Lúc này đây kình địch đã chết. Nhị ca Diệp Bân cũng chết trong tay tinh quái. Hai cường địch toàn bộ chết đi. Trong đám người trẻ tuổi của Diệp Phủ, không còn có người có thể phân ra cao thấp được với hắn. Đợi cho phủ chủ Diệp Tư Đạo sau này thoái vị, chức vị phủ chủ này có thể ở trên tay hắn rồi. Diệp Ly mặt mày nhăn nhó nhỏ giọng nói thiếu ra. Lần lễ săn thú này Diệp Phủ của ta tổn thấy 7 đệ tử. Thậm chí ngay cả nhị gia cũng chết trong tay tinh quái. Nội phủ khẳng định sẽ trách phạt lão nô. Dơ. Bê. Hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, không ngừng ho khan. Ngạo nghễ cười nói nơ không cần phải lo lắng. Chỉ là chết vài đệ tử tôn thất mà thôi. Có cha ta ở đây, nội phủ tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi. Cha ta là nội phủ tổng quản, quyền lực rất lớn, chỉ dưới phủ chủ. Cha của Diệp Bân chỉ là trường chủ một cái mỏ nho nhỏ. Cha ta nếu lên tiếng hắn ngay cả một cái sấm cũng không dám thả ra. Diệp Ly nhẹ nhàng thở ra, có tổng quản nội phủ Diệp Tư Dạo che chở, người trong Diệp Phủ dám động tới hắn cũng không nhiều. Lễ săn thú lần này, Diệp Tư Mẫn đã hung hăng gở mắng cùng trách cứ hắn bảo bộ không tốt, đoạt đi chức tổng quản ngoại môn của hắn, cho hắn đi theo bên người Sơn. Bê! Sự phạt này cực nhỏ, thậm chí không tính là sự phạt, quả thực có thể nói đã biến thành đề bạt. Dù sao, trong đám đệ tử nhân tài kiệt xuất của Diệp gia, Diệp Húc đã phế, Diệp Bân đã chết, Diệp Tần lại không rõ tung tích, chỉ còn lại Dơ Bê. Nếu Sơ Bê có thể trở thành phủ chủ thời gian tới, địa vị của Diệp Ly sẽ được nâng cao vô hạn. Đáng tiếc, không thể lấy được Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ Toái Phiến. Cái vu bảo không trọn vẹn này chỉ sợ đã rơi vào trong tay hai tinh quái. Diệp Ly trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên nghĩ tới nha hoàn của Diệp Húc, trong lòng một mảnh lửa nóng. Hắn đã sớm thèm nhỏ dãi với Tô Kiều Kiều rồi. Lúc này Diệp Húc đã chết đi. Hơn nữa nội phủ đối với hắn âm thầm tăng chức, khiến cho sắc tâm đã tắt của hắn lại ầm ầm thiêu đốt. Lúc này tìm một cái lý do rời khỏi nơi ở của Sơ Bê. Tô Kiều Kiều tiểu nữ tử kia, năm lần bảy lượt không cho ta mặt mũi. Hiện giờ Diệp Húc đã chết, ta xem ai có thể che chở được ngươi. Trong hắc hộp lính, ba vu sĩ Diệp gia đứng trên ngọn cây, ngưng mắt quét nhìn bốn phía. Sau một lúc lâu, một vu sĩ trong đó nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên áo xanh cầm đầu. Trong giọng nói có chút không kiên nhẫn, Mã trường chủ, chúng ta đã tìm kiếm 9 ngày rồi, vẫn không tìm thấy được thất gia. Chẳng lẽ còn phải tiếp tục tìm kiếm nữa? Mã Tam Bảo mặt không chút thay đổi, chậm rãi gật đầu. Một danh vu sĩ khác cũng nhíu mày, không hài lòng nói, Mã trường chủ, tổng quản ngoại phủ Diệp Ly đã nói, thất gia đánh lén Lục gia, giết Cửu gia, làm hại nhị gia chết ở trong tay tinh quái, tội ác tày trời. Chúng ta mặc dù tìm được hắn, thất gia cũng sẽ bị nội phủ vấn tội, chỉ còn đường chết. Chúng ta còn phải tìm xuống làm gì nữa? Chuyện tới bây giờ đã qua được 9 ngày rồi. Thậm chí ngay cả vu sĩ Phương Chu hai nhà cũng đã hoàn toàn buông tha, hồi phủ rồi. Theo ta thấy thất gia chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cơ hội sống sót là cực kỳ nhỏ bé. Chương trình cùng BT không chết, thất gia làm sao chết được. Mã Tam Bảo gương mặt lạnh lùng thản nhiên nói, hai vị còn muốn đi thì cứ trở về, Mã Mỗ sẽ tiếp tục tìm kiếm nữa. Hai vu sĩ kia bất đắc dĩ lên tiếng đi theo. Mã Tam Bảo có tiếng là bướng bỉnh vô cùng. Hắn mà đã quyết định việc gì thì người khác không thể khiến hắn thay đổi được. Hai người liếc nhau cười khổ nói, nội phủ lần này giao nhiệm vụ tìm người cho ngươi phụ trách. Ngươi không về, chúng ta làm sao dám trở về? Mã Tam Bảo hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía dãy núi Bách Man Sơn rậm rạp, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thất gia tiến vào trong Ưng Sầu Giản. Ngay cả phủ chủ là vu đạo cường giả cũng không dám dễ dàng tiến vào Ưng Sầu Giản. Nếu thất gia vào nơi đó chỉ sợ có chút không ổn. Đột nhiên, một tiếng ngựa hí vang vọng truyền tới, một con ngựa gầy như da bọc xương hiện ra trong mắt bọn họ. Con ngựa hung ác này giống như sói đói, giơ vó ngựa đá chết một con yêu thú hình hoãng. Cái miệng nó cắn vào yết hầu con hoãng, yêu thú kia nhất thời bị nó quăng lên lưng chậm rãi chạy tới trước. Ba người nhìn thấy hết thảy chuyện này vào trong mắt. Một vu sĩ Diệp gia thất thanh cười nói, con ngựa gầy quá, thế nhưng khí lực lại không nhỏ. Con ngựa đói này gầy như que củi, hẳn là một con ngựa hoang. Hai vị không cần lục soát, chúng ta tức khắc hồi phủ. Mã Tam Bảo trong lòng vừa động, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hai vu sĩ trong lòng kinh ngạc vạn phần, không biết vì sao hắn lại thay đổi chủ ý như thế. Mã Tam Bảo ngẩng đầu nhìn theo phương hướng Can Xài Giao rời đi, chỉ thấy một mảnh núi đen thui. Thầm nghĩ, thất gia, ngươi làm gì ở ô đầu lính vậy? Chương trình và B T hai người chỉ sợ đã trở thành vu sĩ rồi. Diệp gia trẻ tuổi, chỉ còn có ngươi mới có tư chất so sánh với hai người kia. Không biết tu vi hiện giờ của ngươi tới một bước cuối cùng chưa? đỉnh núi U Đầu Lĩnh, Diệp Húc đứng đó, chân dạng hình chữ bát, thúc dục Thương Minh luyện thể quyết. Chân khí trong đan điền lập tức giống như bị gió thổi may bay, bay nhanh tuần hoàn qua các kinh mạch. Tốc độ so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Giống như một cái máy vô cùng tinh vi. Cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra Thương Minh chân khí mới. Thân thể tiên thiên tạo cho hắn rất nhiều lợi ích. Chẳng những tốc độ tu luyện nhanh hơn so với trước. Hơn nữa chất lượng của Thương Minh chân khí cũng hơn xa trước. Tiếp vận với tiên thiên cương khí. Kinh mạch của hắn cũng trở nên dẻo dai kiên cường vô cùng, có thể chịu đựng được tiên thiên chân khí tấn công vào. Cho dù là cương khí của Diệp Ly xâm nhập vào cũng không làm cho kinh mạch hắn bị tổn thương. Hơn nữa kinh mạch của hắn đã trở nên tương đối rộng lớn. Kinh mạch là vật dẫn của chân khí, là căn cơ của thực lực. Kinh mạch rộng lớn ý nghĩa thực lực bộc phát của hắn vượt xa với cao thủ cùng cảnh giới. Điểm này đã được chứng minh khi hắn giao thủ với Diệp Bân lần trước. Diệp Bân cũng tu luyện Thương Minh luyện thể quyết tới bát trọng, hai người đồng thời sử dụng phân kim liệt hầu thủ. Nhưng mà Diệp Bân lại bị hắn phân thân thác cốt, một chiêu chế phục, không có đường phản kháng. Tay trưởng của hắn dần dần biến thành màu như màu đồng thau, một trưởng đánh ra về phía trước, kình phong rít gào. Leng keng. Khớp xương của hắn dường như cũng được đúc bằng đồng thau vậy, phát ra những tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau. Kim cương phục ma công được hắn thúc giục tới mức tận cùng. Cho dù là Diệp Ly sử dụng môn tuyệt học này cũng không khá hơn được so với hắn. Cùng lúc đó hắn đẩy mạnh tốc độ vận chuyển của Thương Minh luyện thể quyết. Trong đan điền, một đóa mây tím do Thương Minh chân khí tạo ra không ngừng hình thành. Tu vi của hắn đã tiến mạnh, hướng tới trình tự cao nhất mà xung phong bay nhanh tới bát trọng đỉnh. Đại đa số mọi người tu luyện chân khí đều ngồi tính tỏa minh tư. Đây là bởi vì muốn tu luyện chân khí cần phải vứt bỏ hết thảy tạp niệm bảo vệ tâm thần. Nếu phân tâm, tâm heo ý vượn, sẽ gặp phải tẩu hỏa nhập ma. Mà hắn lại đi theo một đường hoàn toàn không giống bình thường. Một bên thúc giục tâm pháp, một bên rèn luyện võ đạo của mình. Do đó, tu vi và võ đạo đều đạt được những bước tiến bộ nhảy vọt tương đương với hai người đồng thời tu luyện. Loại phương pháp này không phải là sáng tạo độc đáo của Diệp Húc. Từng có không ít người dùng phương thức này tu luyện. Tuy là loại phương thức tu luyện này tốc độ cực nhanh, nhưng đồng thời cũng gặp nguy hiểm vô cùng. Hơi có chút vô ý là sẽ gặp phải tẩu hỏa nhập ma. Dùng phương thức này tu luyện cần phải có định lực mạnh mẽ vô cùng. Trước hết rèn luyện tâm tình cứng rắn như sắt thép hoặc như bàn thạch. Mặc cho trời sụp xuống cũng không một chút nhíu mày. Diệp Húc từ võ đạo tiên thiên biến thành phế vật mã nô. Gặp được thay đổi bất ngờ. Tâm tình của hắn đã sớm được tôi luyện rồi. Trời sụp không sợ hãi, bởi vậy mới dám dùng loại phương thức nguy hiểm này tu luyện. Kim cương phục ma công khó khăn lắm mới hoàn thành. Hai bàn tay hắn từ màu đồng thau lột xác trở thành màu vàng. Song trưởng giống như hai con kim lân đại xà trở mình quay cuồng. Phạm vi chung quanh hơn trượng đất đá đều bị nổi lên cuồn cuộn, bị hai con chăn lớn đánh sập nát. Kim xà triền ti thủ. Tu vi hắn càng tăng. Phạm vi bao phủ của kim xà triền ti thủ ngày càng lớn hơn. Dần dần khuyết trương tới hơn một trượng sáu. Một trượng bảy. Từ xa nhìn lại. Song trượng hắn như chăn. Bốc lên nhảy múa. Kín đáo không một kẽ hở. một bộ dạng hung thần áp sát. Tu vi võ đạo kinh người như thế, đã có vài phần uy thế của vu sĩ. Một bộ quyền thủ tuyệt học của Diệp gia lưu chuyển trên tay hắn, tôi luyện ngày càng mạnh hơn. Thương minh chân khí của hắn đã dần dần ổn định tăng trưởng, ngày càng bước tới gần quan tạp của thương minh luyện thể quyết cửu trọng. Y. E. Nơ. Tục tu luyện 3 ngày không ngừng không nghỉ. Mây tím tỏng đan điền của hắn rõ ràng đã tiếp cận 3.000 đó. Chỉ cần đột phá tới cửu trọng, hắn một chân bước vào tiên thiên và có tiền vốn để chống lại Diệp Ly. Rốt cuộc, những đám mây tím trong đan điền của hắn đã tới cực hạn, đều không có nửa phần tăng trưởng. Chỉ có đột phá quan tạp này, thương minh chân khí của hắn mới có thể đạt được bước nhảy vọt lớn. Muốn đột phá quan tạp này chỉ có hai biện pháp. Một là mượn võ đạo tiên thiên cao thủ quyết đấu, lấy áp lực khiến cho mình đột phá. Tuy nhiên loại phương thức đột phá này có tính chất ngẫu nhiên, xác suất thành công rất thấp. Thậm chí có thể bị đối phương đánh chết, cũng không chắc có thể thuận lợi tiến vào cửu trọng. Loại phương thức thứ hai chính dùng thời gian rèn luyện chân khí. Đem chân khí tôi luyện tới tinh thuần vô cùng sắc bén, mới đột phá được quan tạp này. Phương thức này xem nghị lực cùng tư chất của người. Tư chất không đủ, nghị lực không bền, có khả năng cả đời bị nhốt bên ngoài quan tạp, không thể nào đột phá nổi quan tạp mà vào. Người tu đạo ở Liễu Châu Thành nhiều không đếm xuể, nhưng trở thành tiên thiên cao thủ cũng không nhiều. Đúng là bởi vì nguyên nhân này. Tuy nhiên, hai loại phương pháp này mà nói với Diệp Húc cũng không thích hợp. Loại phương pháp thứ nhất tương đối nguy hiểm, hơn nữa còn phải cần vận khí ở trong đó. Loại phương pháp thứ hai cực kỳ ổn thỏa, nhưng tiêu hao quá dài, hắn không có nhiều thời gian như vậy.